Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 260, Lưu Cường Đông, không biết vợ mình đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Rem Bin, Alice Rem. Hai người kia là, Trương Tiểu Kiếm quan sát hai người kia từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ, rồi kinh ngạc nói. Cường Đông, là anh Hà Cường Đông, khiến hắn giật mình đến thế không phải ai khác chính là chủ tịch trung tâm thương mại Kinh Đông Lưu Cường Đông cùng với vợ của hắn, cô bé trà sữa. Dù sao cũng là Lưu Cường Đông, không biết vợ mình đẹp, mà, Trương Tiểu Kiếm biết người này nhé. Xuất xứ từ một câu nói của Lưu Cường Đông, tôi mắc chứng mù mặt người tôi không biết mặt mũi vợ tôi như thế nào. Còn vợ Lưu Cường Đông là hot girl cô bé trà sữa Trương Chiết Thiên từng rất nổi tiếng ở Việt Nam mình. Các bạn có hứng thú có thể search Google xem. Chứng mù mặt người là một trong những biểu hiện của hội chứng rối loạn nhận thức khiến người bệnh không thể phân biệt được những hình dạng trên khuôn mặt người khác, nhìn ai cũng thấy giống nhau hoặc là vừa nhìn xong đã quên ngay. Là chú Lưu đó à? Tiêu Thần Tâm cười hì hì. Còn có chị trà sữa, Trương Tiểu Kiếm, em quen à? Tiêu Thần Tâm gật đầu. Dạ đúng, trước kia từng gặp rồi. Trương Tiểu Kiếm, bà mẹ nó chứ quả nhiên là phong cách khác biệt, mấy người trong bảng phú hào thì mình cơ bản thuộc loại mình biết người ta chứ người ta méo biết mình. Còn Tiêu Thần Tâm thì khác hẳn, con bé ai cũng quen. Chú Lưu, chị trà sữa. Tiêu Thần Tâm vẫy tay chào luôn. Đã lâu không gặp nha. Trương Tiểu Kiếm, mày xác định không gọi nhầm thế hệ sao? Là Tâm Tâm à? Lưu Cường Đông nhìn thấy Tiêu Thần Tâm lập tức cười. Đã lâu không gặp, tới ăn cơm hả? Dạ vâng, Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm. Đến ăn chút cơm với thầy nhà cháu. Các chú cũng tới ăn cơm sao? Ừ, Lưu Cường Đông gật đầu, rồi nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 28 đến từ Lưu Cường Đông. Trương Tiểu Kiếm, ông không phải đã nói ông mắc chứng mù mặt sao? Điểm số khiếp sợ của ông là có ý gì? Quảng cáo, chào cậu, Lưu Cường Đông vươn tay bắt tay với Trương Tiểu Kiếm một chút. Thầy giáo của Tâm Tâm à, Tâm Tâm là một đứa bé rất ngoan, sau này xin hãy chăm sóc nó nhiều hơn. Còn cần ông phải nhắc nữa sao? Ây già, đương nhiên, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Hai người cũng tới ăn cơm à, đúng rồi, cô bé trà sữa kéo tay Tâm Tâm thân thiết. Tâm Tâm lại đẹp hơn rồi, nhờ ơn chị đó, thường thôi, Tiêu Thần Tâm nói rồi nhìn Trương Tiểu Kiếm. Chẳng qua có một số người không phát hiện, Lưu Cường Đông, cô bé trà sữa, được rồi chúng tôi ăn cơm trước thôi, Lưu Cường Đông cười ha ha, rồi dẫn theo cô bé trà sữa chọn cái bàn ngồi xuống. Thầy ơi, bọn mình cũng tìm chỗ khác đi. Áo Ba Lư nhìn xung quanh. Bàn trong nhà hàng không nhiều lắm, hắn dẫn theo mấy người Trương Tiểu Kiếm ngồi xuống bên cạnh bàn Lưu Cường Đông. Thiếu gia, mấy người ngồi xong, một nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc sườn xám bước tới uyển chuyển, giọng nói dịu dàng. Hôm nay ngài muốn ăn gì? Trương Tiểu Kiếm, nhìn thấy chưa? Bình thường hỏi người khác thì đầu tiên là hỏi có đặt trước hay không? Đến đây thì hỏi thẳng là hôm nay muốn ăn gì? Bọn phú nhị đại này, chị hỏi thầy giáo của tôi ấy. Áo Ba Lư chỉ vào Trương Tiểu Kiếm. Hôm nay thầy mới là nhân vật chính, thầy nói ăn gì thì ăn ấy. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 16 đến từ Triệu Manh. Trương Tiểu Kiếm, ý gì đấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ăn bữa cơm thôi mà cô có cần phải giật mình thế không hả? Xin chào quý khách, dù sao thì nhân viên phục vụ Triệu Manh cũng được đặc huấn rồi, cho nên mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng mặt ngoài hoàn toàn không thể hiện, quả nhiên là biểu diễn xuất chúng. Xin hỏi quý khách muốn ăn gì? Tôi xem thử xem. Trương Tiểu Kiếm nhìn menu, dù sao cũng là nhà hàng nhà Áo Ba Lư, không cần khách khí, cầm bút lên tùy ý khoanh hai món ăn, nói. Tôi chọn hai cái này đi, khác thì cô hỏi xem đại thiếu gia nhà cô ấy. Hắn lựa chọn một là cá cắt lát mỏng cuốn tròn, một món khác là bào ngư hấp cách thủy. Áo Ba Lư nhận lấy menu, lại tùy ý lựa chọn mấy món. Nhân viên phục vụ Triệu Manh lập tức đi gọi món, đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, mấy người lại bắt đầu nói chuyện. Thầy, hiện tại Áo Ba Lư cực kỳ bội phục bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm, ngoài bội phục ra thì còn rất hiếu kỳ, hỏi. Thầy nói xem, nhìn thầy cũng không lớn tuổi, tại sao lại có bản lãnh thế vậy? Xem phong thủy quá giỏi luôn, nói thật không nhiều người có thể khiến hắn bội phục như vậy đâu, cả trường cũng chẳng có mấy người. Nói phong thủy á, nghe đã thấy đủ trâu bò rồi. Ây già, này á, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gãi đầu. Trước kia lúc thầy theo học với sư phụ thì khá là thích cái này, cho nên sách gì cũng đọc chậm rãi tích chữ được trường đó. Cứ thế, ha ha, Áo Ba Lư, Triệu Tứ, Đường Hinh Nhật, ông nói thế ông tin được không? Rốt cục thì sư phụ ông dạy những gì? Trùm xã hội đen, đại sư nội lực, bậc thầy thái cực, thầy xem thầy kìa. Áo Ba Lư cợt nhả, Em cảm thấy bằng bản lãnh của thầy Á, nhất định là lợi hại hơn cả sư phụ thầy. Á, không thể nói kiểu đó được, Trương Tiểu Kiếm lập tức phản đối. Giới phong thủy rất là coi trọng sư đạo, đồ đệ không thể nói xấu sư phụ được đâu, tuy rằng ông già kia đúng là không đáng tin cho lắm. Không đáng tin lại là sự thật nhé. Ha ha ha, thầy nói thật hả? Áo Ba Lư cười ha ha nói. Em đã nói rồi mà, bản lãnh của thầy nhất định không chỉ đơn giản có thế. Điểm này thì em nói đúng rồi đấy, Trương Tiểu Kiếm bắt đầu chém gió một cách nghiêm trang. Trước kia thầy vô tình từng nhặt được một quyền, Bát Hoang Lục Hợp Chi Tầm Long Điểm Huyệt Âm Dương Trạch Phong Thủy Bí Điển, chính là do đại năng Viên Thiên Cương thời thượng cổ tự tay viết mà lưu truyền tới nay. Quyển sách đó lợi hại lắm, như một tần thủy hoàng các kiểu ở trong đó chỉ là trò trẻ con thôi, chỉ xem như trình độ nhập môn sơ sơ. Áo Ba Lư, Triệu Tứ, Đường Hinh Nhật, sao thằng cha này lại thích chém gió thế nhỉ? Nhưng chém thì chém, Trương Tiểu Kiếm lại đúng là có bản lãnh thật mà một tần thủy hoàng lại đúng là có chút giống như thế. Nhưng cũng không thể vì thế mà nói. Bát Hoang Lục Hợp Chi Tầm Long Điểm Huyệt Âm Dương Trạch Phong Thủy Bí Điển. Các kiểu là có thật nha. Viên Thiên Cương nhé, Viên Thiên Cương viết thôi bối đồ đó. Hắn tự tay viết Phong Thủy Bí Điển rồi lưu truyền tới nay. Đùa à, sau đó Trương Tiểu Kiếm lại bổ sung. Đúng rồi, thầy còn một bản lãnh khác chính là Hô Mưa Gọi Gió. Nhưng không phải trong cuốn sách đó, mà là cuốn sách khác tên là Tinh Tú Đồ Đằng Hô Phong Hoán Vũ Thuật. Rảnh rỗi thì triệu hồi cái gió lốc mưa nhân tạo các kiểu khá là dễ dàng. Năm đó Gia Cát Khổng Minh mượn gió đông cũng là nhờ nó đấy. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 1 đến từ Lưu Cường Đông. Trương Tiểu Kiếm, chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm số khiếp sợ của Lưu Cường Đông là cái quần què gì? Xí, chém gớm thế. Áo Ba Lư lập tức chề môi. Thế thầy, trừ một tần thủy hoàng, còn có chuyện gì về phong thủy có thể kể cho tụi em nghe được không? Đúng đúng đúng, Triệu Tứ cũng gật đầu lia lìa, ví như là lựa chọn vị trí của những nơi quan trọng ở cổ đại ấy. A hát, thầy nói xem, tại sao thủ đô lại là thành phố Thiên Kinh chúng ta? Hắn vừa hỏi câu này, lập tức khơi dậy lòng tò mò của mấy người quanh đó. Dù sao thì tần thủy hoàng cũng đã cách xa mấy ngàn năm rồi, niên đại quá xa cảm thụ không sâu sắc. Nhưng tại sao thủ đô lại là Thiên Kinh, câu hỏi này rất là thú vị. Nhất là từ góc độ phong thủy mà nói. Quảng cáo, cách chương.